Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, Thủy Hoàng Lăng Mộ. Thủy Hoàng Lăng Mộ, Lý Đại Hổ ánh mắt ngưng tụ, lại hơi nghi hoặc một chút, đây không phải là một cái mộ huyệt mà thôi sao? Tại sao có thể là cái gì bí cảnh? Tôn Thiên Tinh nói, không sai. Tận thế lúc trước, chỗ đó xác thực chỉ là một cái lăng mộ mà thôi. Nhưng mà, tận thế hàng lâm sau đó, chỗ đó rất cũng sớm đã biến thành một cái thần bí bí cảnh. Bị ta Thánh Điện Điện Chủ phát hiện, cuối cùng liên hợp thánh tộc chi lực, thành công tiến vào bên trong. Nói tới chỗ này, hắn liếc Lý Đại Hổ một cái, giễu cợt nói. Hiện tại ngươi biết thánh điện vị trí hiện thời, có bản lãnh, ngươi liền đi đem nó cho diệt. Nếu ngươi không dám đi, đó chính là một cái chỉ có thể thổi nghiêu trang bức đích tôn tử. Nói thật, Tôn Thiên Tinh lúc này phi thường hy vọng Lý Đại Hổ vọng động. Sau đó chẳng ngó ngàng gì tới đi trả thù thánh điện. Bởi vì hắn biết rõ, thánh điện thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hắn thấy, Lý Đại Hổ chỉ cần dám đi, chắc chắn phải chết, bất quá, hắn hiển nhiên phải thất vọng. Người tại bắn lên ta, Lý Đại Hổ sắc mặt bình tĩnh vô cùng, không có bởi vì Tôn Thiên Tinh khích tướng diễu cợt mà có thứ gì nổi nóng. Không cần phải, từ ngươi con trai đem chủ ý đánh tới trên thân thể người của ta thời điểm bắt đầu. Thánh điện, liền nhất định phải trong tay ta tiêu diệt. Ha ha, vậy ngươi ngược lại đi a. Thổi nghiêu ai không biết. Tôn Thiên Tinh giễu cợt, tiếp tục giễu cợt, Lý Đại Hổ liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, khi nào đi, đó là chuyện của ta. Hiện tại, ta sẽ trước tiên tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi đi cùng ngươi con trai đoàn tụ. Một mình hắn ở phía dưới, chắc hẳn rất cô độc đi. Ngươi muốn giết ta? Tôn Thiên Tinh mặt liền biến sắc, lẽ nào ngươi không sợ Thánh Điện trả thù? Hơn nữa, Thánh Điện chỗ ở bí cảnh, cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Ta là Thánh Điện đệ tam trưởng lão, ta có thể dẫn ngươi lặng lẽ vào trong. Trả thù, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ tới trả thù ta. Về phần ngươi, không cần thiết tồn tại. Thánh điện cũng không chỉ ngươi một trưởng lão. Lý Đại Hổ cười lạnh một tiếng, sau đó không còn cho Tôn Thiên Tinh cơ hội nói chuyện. Thân hình chợt lóe, vọt thẳng giết tới. Thấy vậy, Tôn Thiên Tinh sắc mặt kịch biến, liền vội vàng điều động trong cơ thể nguyên lực. Hai đầu dài 10 mét hàn băng cự long gào thét mà ra, hướng phía Lý Đại Hổ lướt đi. Lúc này, một bên sắc cũng di chuyển, phương pháp trượng vung lên, hai đầu hỏa diễm cự long gào thét mà ra, cùng hàn băng cự long quấn quýt lấy nhau, đem gắt gao kềm chế. Tôn Thiên Tinh nguyên lực vốn là tổn hao hơn nửa, hai đầu hàn băng cự long cơ hồ chính là hắn thủ đoạn cuối cùng rồi. Bây giờ bị sắc kềm chế, hắn thoáng cái luống cuống tay chân. Lý Đại Hổ khủng bố, hắn vừa mới chính là tận mắt nhìn thấy rồi. Nếu như bị tiếp cận, lấy thân thể của hắn, phòng trường một quyền đều trụ không được. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên Tinh cắn răng một cái, khống chế một đầu hàn băng cự long cùng hai đầu hỏa diễm cự long dây dưa. Sau đó một cái khác cái tất liều mạng xông về Lý Đại Hổ. Phải đem hắn chặn lại. Ngây thơ, Lý Đại Hổ trong mắt hơi híp, lộ ra một cái khinh thường cười mỉm, vọt tới trước thân ảnh không tránh không né, nghênh đón hàn băng cự long liền xông tới. Quyền phải của hắn nắm chặt, tại sắp tiếp xúc được thời điểm, đấm ra một quyền, nặng nề đập vào hàn băng cự long trên đầu. Thời gian và không gian phảng phất tại lúc này dừng lại một chút. Cứng rắn vô cùng hàn băng cự long khí thế lao tới trước im bặt mà dừng. Sau một khắc, từng đầu vết nứt như lưới nhện phổ thông, lấy Lý Đại Hổ quả đấm của nện vào vị trí làm trung tâm. nhanh chóng lan tràn ra. Rắc rắc rắc rắc, một giây hay hoặc là hai giây sau đó, dài 10 mét hàn băng cự long ầm ầm nổ tung, hóa thành khắp trời băng tiết, phân tán bốn phía bay tán loạn. Mà Lý Đại Hổ tốc độ không có chút nào giảm bớt, tại khắp trời băng tiết bên trong hóa thành một đạo bay nhanh ảo ảnh, mang theo kịch liệt cuồng phong, gào thét, xuất hiện ở Tôn Thiên Tinh trước mặt. Đến lúc này, Tôn Thiên Tinh vẫn còn vừa mới tuyệt chiêu của chính mình bị Lý Đại Hổ một quyền đánh nổ trong rung động, ánh mắt có chút lờ mà lờ mờ cùng lỏng lẻo. Lý Đại Hổ có thể không lo chuyện khác, không có nửa điểm do dự, trực tiếp một quyền đánh về phía Tôn Thiên Tinh đầu. Lực lượng cường đại, kinh khủng sức gió, sát khí nồng đậm, Tôn Thiên Tinh nhất thời thức tỉnh, bản năng liền muốn né tránh. Nhưng mà, lúc này đã trễ, đầu của hắn vừa mới di chuyển không đến nửa tấc, một hồi hắc ám nhất thời kéo tới. Tôn Thiên Tinh từ đấy mất đi ý thức, hắn nguyên lực, thân thể của hắn, hắn đủ loại kỹ năng, tại Lý Đại Hổ lực lượng kinh khủng kia cùng nhục thân trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Phanh một cổ thi thể không đầu, ngã xuống Lý Đại Hổ dưới chân, gầy mũi máu tươi nhất thời tràn ngập ra. Lý Đại Hổ vẫy vẫy tay phải của mình, đem phía trên nhiễm phải máu tươi cùng thịt vụn vứt bỏ. Sau đó ngồi xổm xuống, bắt đầu ở Tôn Thiên Tinh trên thân mầy mò. Rất nhanh, trong tay hắn nhiều hơn một cái sơ cấp không gian giới chỉ. Ua, không hổ là trưởng lão cấp bậc đích nhân vật, tài sản đủ phong phú a. Thông qua ý niệm kiểm tra đến bên trong không gian giới chỉ gì đó, sau đó Lý Đại Hổ trên mặt nhất thời hiện lên nụ cười. Không gian giới chỉ không gian không lớn, chỉ có sơ cấp chữ vật vòng tay chừng 1/3. Đồ vật bên trong chủng loại cũng không nhiều, ngoại trừ cơ bản trang bị, vật phẩm ra, nhiều nhất một vật chính là nguyên hạch. Đối với Lý Đại Hổ lại nói, trang bị các loại đồ vật căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Cho nên hắn lướt qua những vật khác, trực tiếp nhìn về phía kia một đống lớn nguyên hạch. Một phen kiểm kê sau đó, hắn rất nhanh biết rồi những này nguyên hạch số lượng cùng phẩm chất. Tổng số 1.003 khoảng, trong đó tinh anh cấp nguyên hạch số lượng tối đa có gần 700 cái. Thứ yếu chính là thống lĩnh cấp có hơn 400 cái. Nhất khiến Lý Đại Hổ bất ngờ phải, bên trong lại còn có lĩnh chủ cấp 12 cái lĩnh chủ cấp nguyên hạch. Chủ nhân, đây là mấy người khác nguyên hạch, toàn bộ thống lĩnh cấp đều ở nơi này. Lúc này, Lam Nguyệt cũng cầm lấy một mai không gian giới chỉ đi tới Lý Đại Hổ bên cạnh. Lý Đại Hổ nhận lấy không gian giới chỉ, đi vào trong tìm tòi, nụ cười trên mặt nồng hơn. Cái khác 10 người tuy rằng cá nhân tài sản không có Tôn Thiên Tinh như vậy phong phú, nhưng mà 10 người tính gộp lại, thống lĩnh cấp nguyên hạch số lượng so với Tôn Thiên Tinh còn nhiều hơn, chừng chừng 600 cái. Tiếc nuối duy nhất chính là bọn hắn cũng không có lĩnh chủ cấp nguyên hạch. Thống lĩnh cấp trở lên nguyên hạch ta liền để lại, những vật khác các ngươi đi xuống tỉ mỉ kiểm lại một chút, nhìn có không có vật gì tốt. Lý Đại Hổ không có khách khí, trực tiếp đem toàn bộ thống lĩnh cấp cùng lĩnh chủ cấp nguyên hạch đều chuyển tới mình chữ vật vòng tay bên trong. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn không có lại tại đây dừng lại, giao phó Lam Nguyệt một ít chuyện sau đó, mình đi trước trở lại lĩnh chủ phủ. Đi tới Huyết Nguyệt căn phòng, Huyết Nguyệt vẫn nằm ở trên giường, Vương Nguyệt Nguyệt tất lẳng lặng ngồi ở mép giường, một mực đang bảo vệ nàng. Đại Hổ ca, nhìn thấy Lý Đại Hổ, Vương Nguyệt Nguyệt sắc mặt vui mừng, liền muốn giống như lúc trước một dạng trực tiếp nhảy đến trong ngực của hắn. Bất quá, đang nhìn đến ngủ say Huyết Nguyệt sau đó, nàng mới bỏ đi cái ý niệm này. Lý Đại Hổ gật đầu một cái, đi tới mép giường ngồi xuống. Vương Nguyệt Nguyệt liền rón rén leo đến trong ngực của hắn. đem cái đầu nhỏ dán ở trên lồng ngực của hắn, giống như con mèo nhỏ một loại cọ sát mấy lần. Huyết Nguyệt tỉ tỉ ăn chút gì, vừa vặn mới ngủ lát nữa. Tham Lam hít thở lát nữa Lý Đại Hổ khí tức sau đó. Nàng mới nhẹ giọng mở miệng, thanh âm rất thấp, giống như là sợ quấy dày đến Huyết Nguyệt một dạng. Chủ nhân, người đã đến rồi. Bất quá, ngay tại nàng vừa mới nói xong, trên giường Huyết Nguyệt liền chậm rãi mở mắt. Huyết Nguyệt tỉ tỉ, ngươi đã tỉnh, thật xin lỗi, ta làm ồn đến ngươi. Vương Nguyệt Nguyệt vốn là sững sờ, rồi sau đó liên tục nói xin lỗi nói. Huyết Nguyệt lắc lắc đầu, nói, không có, ta vốn là cũng không có ngủ rất sâu. Chủ nhân có chuyện gì không? Lý Đại Hổ từ chữ vật vòng tay bên trong móc ra một cái tản ra khí tức nóng bỏng lĩnh chủ cấp. Nguyệt Hạch, nói, ngươi nhìn xem, cái này Nguyên Hạch, có thể hay không đối với thương thế của ngươi khôi phục có chút tác dụng. Cái này Nguyên Hạch vừa nhìn liền biết là từ con nào đó người mang cường đại hỏa thuộc tính lĩnh chủ trên thân lấy được. Ba người đều có thể cảm nhận được cổ kia nóng bỏng mà bạo liệt nguyên lực khí tức. Chủ nhân, Huyết Nguyệt ánh mắt có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cảm kích nhìn Lý Đại Hổ. Tựa hồ thật không ngờ hắn sẽ đem lãnh chúa cấp nguyên hạch đều lấy ra. Vì nàng khôi phục thương thế, lĩnh chủ cấp nguyên hạch không phải là cải trắng. Không nói trước lấy được độ khó, liền là muốn tìm được lĩnh chủ cấp quái vật, cũng không phải một chuyện đơn giản. Liền một cái này lĩnh chủ cấp nguyên hạch, nếu mà tại một cái người bình thường trong tay, có thể đổi lấy tài nguyên, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn đề thăng gấp mấy lần. Mà bây giờ, Lý Đại Hổ lại không chút do dự lấy ra. Vì, chỉ là khôi phục nàng cái này đặc thù, sủng vật, thương thế. Huyết Nguyệt trong lúc nhất thời, cảm động đến không biết nên nói cái gì. Lúc mới bắt đầu, nàng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới không thể không cùng Lý Đại Hổ ký kết huyết thề. Bất quá ở phía sau đến cùng Lý Đại Hổ tiếp xúc bên trong, Lý Đại Hổ đối với nàng cưng chiều, để cho nàng dần dần quên mất trước bất mãn, từng bước đón nhận thân phận của mình, lấy Lý Đại Hổ làm chủ. Bất quá nói cho cùng, sâu trong nội tâm của nàng vẫn có một chút như vậy tiểu tình tự, hơi cao ngạo. Mà bây giờ Lý Đại Hổ một cái lơ đãng cử động, chính là để cho trong lòng nàng một điểm cuối cùng tiểu tình tự từ đấy tiêu tán vô tung. Nhìn về phía Lý Đại Hổ, ánh mắt của cũng so sánh ngày thường nhiều một chút cái gì. Cảm ơn chủ nhân hảo ý. Huyết Nguyệt kiều diễm cười một tiếng, đôi mắt đẹp oánh oánh, nói, bất quá, dương thuộc tính năng lượng cùng đơn giản hỏa thuộc tính năng lượng là hai khái niệm. Cái này nguyên hạch đối với Tiểu Lan muội muội lại nói là chí bảo, nhưng đối với ta cũng không có tác dụng. Nga, cứ việc trong tâm sớm có dự liệu, nhưng là chân chính nghe thấy câu trả lời này, Lý Đại Hổ vẫn là không nhịn được cảm thấy vẻ thất vọng. Vậy, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm ra dương thuộc tính bảo dược, giúp ngươi khôi phục thương thế. Hắn há miệng, sắc mặt có chút biến đổi chưa chắc, bất quá rất nhanh bình thản xuống. Hừm, cảm ơn chủ nhân. Huyết Nguyệt khẽ vuốt cằm. Trong lúc nhất thời, trong căn phòng có chút an tĩnh, ba người đều không nói gì. Ta, trong lúc bất chợt, Lý Đại Hổ cùng Huyết Nguyệt đồng thời chuẩn bị mở miệng nói gì, phá vỡ yên lặng, ngươi nói trước đi đi. Ba người đồng thời sửng sốt một chút, rồi sau đó Lý Đại Hổ tỉ số trước hồi lại thần đến, khẽ cười nói. Huyết Nguyệt mặt cười ửng đỏ, tựa hồ có hơi chần chờ. Nàng xem nhìn một bên Vương Nguyệt Nguyệt, vừa liếc nhìn Lý Đại Hổ, cuối cùng giống như là hạ cái quyết tâm gì, ánh mắt kiên quyết định. Nguyệt Nguyệt, ta đột nhiên muốn ăn điểm cháo nhỏ, ngươi có thể giúp ta đi mua một chén qua đây sao? Nàng đối với Vương Nguyệt Nguyệt ôn nhu mở miệng nói, đương nhiên không thành vấn đề. Nghe vậy, Vương Vương Nguyệt Nguyệt một chút không do dự, lúc này gật đầu nói, Đại Hổ ca, vậy ngươi trước tiên giúp ta chiếu cố một chút Huyết Nguyệt tỷ tỷ. Ta rất mau trở lại đến. Nói xong, nàng không đợi Lý Đại Hổ trả lời, liền vô cùng lo lắng rời khỏi phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.